Bát gia tái thế, chương 166. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chuông vào lớp nhanh chóng vang lên. Hoàng Tố Tố đi từ ngoài cửa vào. Cô là một giảng viên xinh đẹp hiếm có của cả trường. Hoàng Tố Tố đeo kính râm, vóc người đầy đặn. Những động tác uyển chuyển trong lúc dạy học của cô có thể khiến rất nhiều người nảy sinh ảo hưởng. Tiết tiếng Anh của cô kết thúc là chuyện của một tiếng đồng hồ sau. Cuối buổi học, Hoàng Tố Tố bỗng dừng nói: Trần Bát Hoang, lát nữa đến văn phòng của cô. Một chút. Hả? Trần Đức đang mơ màng trong cõi thiên thai bất chợt tỉnh dậy, vội vàng đáp: Dạ cô, em đi ngay. Anh tỏ vẻ khó hiểu, không biết Hoàng Tố Tố tìm mình làm gì, đành nhờ Đàm Thu giúp mình quét dọn nhà vệ sinh, đồng thời nói với Tống Ngữ Yên: Hôm nay bố em tìm tôi, bảo tôi phải luôn ở cạnh bên em, lát nữa đừng đi lung tung, ở trong trường đợi tôi. Trần Đức lo Tống Ngữ Yên gặp chuyện không may nên nhắc nhở cô, nhưng mà thấy dáng vẻ của cô thì chắc vẫn chưa biết tai họa ngầm do H2 gây ra. Cô hừ mũi: Bố tôi là bố tôi là tôi, ông ấy bảo anh đi theo tôi chứ không phải tôi đi theo anh. Lâm Giao, đi thôi. Trần Đức, Tống Ngữ Yên bị Tống Thiên Vũ nuông chiều thái quá nên bệnh công chúa khá nặng. Đứng lại, Trần Đức quát khế, bất thần vươn tay ra tóm lấy tay Tống Ngữ Yên, quay lại nói: Đàm Thu, có dây không? Dây? Không có. Quai giày được không? Cũng được. Đàm Thu không nói thêm, rút phượt hai sợi dây buộc giày thể thao ra. Trần Đức cầm lấy dây giày, nhanh chóng trói tay Tống Ngữ Yên vào cửa sổ lớp học. Muốn đi, để xem đi kiểu gì. Khốn kiếp, thả tôi ra. Tống Ngữ Yên vặn vẹo, cố gắng giằng ra, nhưng Trần Đức đã thắt dây bằng cách đặc biệt, cô hoàn toàn không làm gì được. Trong lớp, những sinh viên khác trợn to hai mắt, khóe môi cong lên. Cái đệt, cái tên sinh viên chuyển trường này cũng trâu bò quá đi chứ, dám trói cả hoa khôi. Bộ không sợ những kẻ theo đuổi hoa khôi trả thù à? Ai nấy há hốc mồm ngây dại. Nói gì thì nói, việc này cũng hơi quá đáng rồi. Trong đó, biểu cảm của Hạ Kiệt là đặc sắc nhất. Do ghim hận lúc Trần Đức vừa vào lớp đã ngang ngược chiếm chỗ của mình, nên cậu ta cho rằng dựa vào lôi long thì có thể trả thù oắt con này. Nhưng ai mà ngờ được, tối hôm qua cậu ta gọi điện cho lôi long, lại bị lôi long chửi cho một trận. Chửi đến nỗi cậu ta đầu váng mắt hoa, chẳng hiểu việc gì đang xảy ra. Đường đường là hoa khôi giảng đường lại bị trói vào cửa sổ lớp học. Rất nhiều sinh viên hiếu kỳ bu lại xem. Ai nấy đều trách móc Trần Đức: Bát Hoang, anh làm gì vậy hả? Lâm Giao sốt ruột, mau thả Ngữ Yên ra. Cô định xông lên ngăn lại, Trần Đức chặn cô, nghiêm túc nói: Tôi cũng chỉ suy nghĩ cho cô ấy thôi. Cô phải tin tôi. Lâm Giao ngẩn người, đây là vẻ mặt mà từ hồi vào học đến giờ cô mới được nhìn thấy ở Trần Đức, dù là lúc đối mặt trực diện với đám người phì tứ. Anh cũng chỉ bày ra vẻ lạnh nhạt hờ hững, chẳng lẽ thật sự có chuyện rồi? Lâm Giao biết thân phận của Trần Đức, người như anh tuyệt đối sẽ không nói mà không suy nghĩ. Giao Giao, giúp tớ với. Tống Ngữ Yên giãy giụa. Lâm Giao bối rối không biết có nên xông lên hay không. Đàm Thu, giúp tôi trông chừng cô ấy. Tôi chưa trở về thì không cho bất cứ ai đến gần. Trần Đức quay lại dặn dò Đàm Thu. Vâng, anh Hoang. Ánh mắt Đàm Thu nghiêm lại, thận trọng gật đầu. Chài, qua chuyện hôm qua, cậu ta đã coi Trần Đức là anh em thân thiết, chỉ cần là anh nói, Đàm Thu đều làm theo răm rắp. Nhớ nhé, không cho bất cứ ai đến gần cô ấy. Trần Đức nói xong mới quay lưng bỏ đi trước mắt bao nhiêu người. Trần Bát Hoang khốn kiếp, quay về đây ngay, cho tôi. Trần Bát Hoang, Tống Ngữ Yên vừa giãy giụa vừa gào to, rất muốn dùng miệng cởi dây ra, nhưng lại sợ mất hình tượng Hoa Khôi trước mặt bao nhiêu là người. Hơn nữa quan trọng nhất là, sợi dây kia là dây giày của Đàm Thu, trông xấu xí, bẩn thỉu, bảo cô há mồm ra gặm thế nào được. Hoa Khôi, Tống à, xin lỗi cậu nhé. Cách chương.